không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104. Phía trước Phương Thập Nhất ở viện trưởng trong văn phòng, hỏi viện trưởng về thi thể đăng ký vấn đề. Viện trưởng đem chính mình có được quyền hạn tình huống quang minh chính đại mà báo cho Phương Thập Nhất, hắn thản nhiên hào phóng mà nói cho đối phương. Hắn đích xác có thể mà tiêu ký lục, nhưng là này đó thao tác dấu vết sẽ một tầng tầng đăng báo đến cao hơn cấp địa phương đi. Phàm là làm, liền sẽ bị người tra được. Viện trưởng bằng phẳng, giảm bớt Phương Thập Nhất không ít hoài nghi. Thậm chí một lần hoài nghi chính mình có phải hay không phán đoán sai rồi. Nhưng là hiện tại lại một, nếu viện trưởng cùng bổn tòa thị chính trực tiếp quản hạt hạ mỗ viện nghiên cứu sở trường là cùng trường quan hệ, thậm chí cộng đồng nghiên cứu quá cùng cái đề tài, như vậy muốn lau sạch như vậy dấu vết, quả thực dễ như trở bàn tay. Phương Thập Nhất không thể không thừa nhận. Viện trưởng cũng là một cái hiểu được nghiền ngẫm nhân tâm người thông minh. Đây là ta biết đến toàn bộ chuyện xưa, Lý Ngọc nói. Hắn liễm hạ đôi mắt, chút nào không thấy vừa rồi lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo Phương Thập Nhất bộ dáng. Hắn bình tĩnh địa đạo, cái kia bị người ngoài trở thành kẻ điên bác sĩ, thì thật vẫn luôn đang chờ đợi giống các ngươi người như vậy lại đây, hắn rời đi trước. Đem sở hữu tin tức đều hủy đi thành độc lập đoạn. Truyền bá khai đi, mượn dùng bất đồng người miệng. Chờ mong tin tức này có thể truyền đến càng quảng. Truyền tới có thể trợ giúp đến người của hắn trong tai đi, Lý Ngọc chậm rãi nói. Hắn đã từng rời đi trước, nói cho Từ Hoái Nguyền. Phàm là gặp được đối chuyện này cảm thấy hứng thú người. Đều làm đối phương tới tìm hắn. Bởi vì quỷ cha kế vẫn luôn đi theo Từ Hoánh Nguyễn bên người. Bọn họ mỗi lần giao lưu đều như là đánh đố. May mà đối phương tự hồ ở biến thành lệ quỷ sao. Liền đối tự hỏi loại này phức tạp hành vi đánh mất năng lực. Chỉ cần bọn họ nói được mơ hồ chút, đối phương liền sẽ không ý thức được. Hắn, Vương Mân Hào cùng Từ Hoánh Nguyễn ba người. Vì thế con đã làm thực nghiệm mơ siêu bọn họ nơm nớp lo sợ sống 5 năm. Lại không nghĩ rằng thật vất vả mong đến một hy vọng thời điểm. Từ Hoánh Nguyễn cùng Vương Mân Hào hai người liên tiếp xảy ra chuyện. Lý Ngọc thậm chí cảm thấy chính mình cũng nghe thấy chuông tang từ nơi xa truyền đến tiếng vang. Nhắc nhở hắn hết thảy đều phải tiến vào một cái chấm dứt. Vì cái gì một cái bị trở thành kẻ điên bác sĩ? Hiểu như vậy nhiều thường nhân không hiểu đồ vật. Phương Thập Nhất hỏi, Lý Ngọc hắn liếc mắt một cái. Tựa như luôn có giống các ngươi người như vậy giống nhau. Hắn cũng có chính mình bí mật. Không hơn, hắn chỉ là bị cuốn vào trận này lung tung rối loạn sự tình chung người qua đường. Chỉ nghĩ trợ giúp hắn hai cái đồng sự. Hơn nữa cầu sống mà thôi, Lý Ngọc nói. Theo bản năng mà nhẹ nhàng vuốt ve tay phải ngón áp út. Phương Thập Nhất nhìn lướt qua, ngón áp út thượng có thực thiền nhẫn dấu vết, khả năng đã bị tháo xuống có một đoạn thời gian, hắn không lại hỏi nhiều cái gì, Lý Ngọc ánh mắt thực sạch sẽ, hơi thở thuần tịnh, không giống lúc trước hắn mới vừa tiếp xúc y tá trưởng cùng viện trưởng khi liền cảm giác được một cổ khác thường, chuyện này chúng ta sẽ xử lý, ứng từ tiếp lời nói. Tại đây phía trước, người không cần hồi tam viện. Đi theo chúng ta bên người, Lý Ngọc nhíu nhíu mày. Với hắn mà nói, hắn chỉ biết này hai người khả năng có biện pháp giúp được hắn. Nhưng là tam viện lại mang cho hắn mấy năm vững vàng sinh hoạt cùng cảm giác an toàn. Hắn cũng không tưởng rời đi nơi đó. Phương Thập Nhất lại là lập tức minh bạch ứng từ ý tứ. Nì, bọn họ có thể bình yên vượt qua 5 năm, lại ở gần một vòng liên tiếp xảy ra chuyện. Không cảm thấy kỳ quái sao? Phương Thập Nhất hỏi lại hắn, lời nói ở trong cổ họng lăn một vòng, nói ra thời điểm đem Lý Ngọc hái được đi ra ngoài. Lý Ngọc nghe vậy nhíu mày, hắn cũng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ cho là ngoài ý muốn, lại hoặc là ác ma chán ghét trò chơi. Tính toán xong việc, 5 năm trước vừa lúc là năm nhuận, tức là nhất âm thời điểm mơ siêu 5 năm trước sự tình vừa mới phát sinh. Mấy thứ này lực lượng chỉ ở này sinh giai đoạn, mà theo thời gian trôi đi, chúng nó dần dần trưởng thành. Cho tới bây giờ, chúng nó nghênh đón đợt thứ hai năm nhuận, tháng này cuối tháng đó là kia nhiều ra một ngày. Cũng chính là một năm trí âm thời điểm, là thuộc về chúng nó cuồng hoan thời gian. Dương gian đối chúng nó chế ước bị cắt giảm đến yếu nhất, chúng nó muốn rời đi nơi này. Lại hoặc là hoàn thành báo thù, tháng này cuối tháng chính là tốt nhất cơ hội, Phương Thập Nhất hướng Lý Ngọc giải thích nói. Cho nên trong khoảng thời gian này, Từ Hoánh Uyển cùng Vương Mân Hào hai người liên tiếp trúng chiêu. Diêu lão bản còn chiêu bệnh viện quỷ quái, đều là bởi vì thời gian mau tới rồi. Lý Ngọc nghe vậy, không hề có khác ý kiến, gật đầu liền đáp ứng rồi. Người yêu cầu trở về lấy cái gì đồ vật sao? Phương Thập Nhất hỏi hắn. Lý Ngọc do dự một chút, nói, ta quá khứ thời điểm cái gì cũng chưa mang, nhưng là ta đích xác có một quả nhẫn giao cho Tam Viện tạm thời bảo quản. Ta hy vọng có thể đem nó mang đi, nếu những người này thật sự đáng tin cậy lại thần thông quảng. Đại nói, chẳng sợ hắn mang nhẫn, nhẫn phản quang, có lẽ cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Lý Ngọc nghĩ, Phương Thập Nhất hướng Ứng Từ, dò hỏi Ứng Từ ý kiến. Sở ca bọn họ ở Tam Viện, thông chi bọn họ đi lấy, Ứng Từ nói. Phương Thập Nhất lên tiếng, lúc này mới nhớ tới kia ba cái bóng đèn liền chờ ở Tam Viện chỗ đó. Hắn gọi điện thoại cấp sở ca, đơn giản đem sự tình công đạo một chút, làm hắn đi đem Lý Ngọc nhẫn mang về tới. Sở ca ở điện thoại kia đầu biên ứng biên đi, hồ khẩu liệt liệt nói. Cái gì nhẫn a, đến như vậy trọng. Mệnh quan trọng vẫn là nhẫn quan trọng. Kết hôn nhẫn vẫn là đồ gia truyền lão phỉ thúy. Phương Thập Nhất nghe vậy khóe miệng trừ trừ. Theo bản năng liếc mắt một cái Lý Ngọc. Không biết đối phương có hay không nghe đi vào. Cho ngươi đi lấy cái nhẫn cũng có thể xả như vậy nói nhiều. Phương Thập Nhất bất đắc dĩ sặc hắn một câu. Đem điện thoại cắt đứt. Lý Ngọc rũ mắt cười cười. Thấp giọng nói. Là kết hôn nhẫn, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, không cần phản ứng hắn, chính là lắm mồm, không có ý gì khác thật bị nghe thấy được. Pháp y cảm thấy thực xấu hổ, thậm chí có xúc động tưởng đem sở ca sách trở về. Làm hắn chạm nơi này ứng phó, như thế nào hiện tại biến thành chính mình ở chỗ này đỉnh đâu. Bất quá ta đối tượng đã sớm đi rồi, lưu trữ nhẫn chính là hình thức. Thì thật hẳn là nhân cơ hội buông tay, nhưng là tổng cảm thấy thiếu cái gì, Lý Ngọc thấp giọng nói. Phương Thập Nhất nghe vậy yết hầu hơi sắp phát khẩn, có loại phảng phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị dày đặc bi thương tràn ra. Hắn cũng không có ý thức được, trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói, nếu phóng không khai, lại vì cái gì muốn buộc chính mình buông ra. Lý Ngọc hơi ngoài ý muốn hắn liếc mắt một cái. Người khác đều nói muốn đi phía trước đi, người khác nói chưa chắc là ngươi muốn chạy lộ, nếu không phải, liền không cần phản ứng, Phương Thập Nhất trầm giọng nói. Mang theo hai phân chính mình cũng chưa ý thức được xa lạ miệng lưỡi. Hắn theo bản năng vuốt ngón tay, luôn có loại chính mình giống như cũng từng ném cái gì quan trọng đồ vật cảm giác. Lý Ngọc nghe Phương Thập Nhất lời nói. Không tự giác mà liền sinh ra loại muốn tin tưởng, tin phục xúc động, Phương Thập Nhất sau khi nói xong, thấy Lý Ngọc bất đồng thường lui tới biểu tình, bỗng nhiên cảm thấy chính mình nói được lại quá mức chủ quan. Vừa rồi không biết như thế nào, tâm tình liền trở nên ủ rột lên, hắn vội vàng xấu hổ cười, mở miệng bổ sung cứu lại nói, đương nhiên, ta nói cũng chỉ là ta chính mình pháp. Chưa chắc chính là thích hợp ngươi, Lý Ngọc như suy tư gì gật gật đầu. Tựa hồ là tưởng hướng Phương Thập Nhất mỉm cười, nhưng là tươi cười lại có điểm cứng đờ. Có lẽ là lâu lắm không có lộ ra quá bình thường tươi cười. Liền như thế nào cười đều không quá biết, cảm ơn, Ứng Từ đứng ở bên cạnh, trầm mặc mà Phương Thập Nhất, đem Phương Thập Nhất sở hữu biến hóa toàn là thu vào đáy mắt. Hắn hơi hơi nắm chặt nắm tay. Chỉ là ngại với Lý Ngọc ở bên cạnh, hắn không có mở miệng, khoảng cách cuối tháng còn có mấy ngày công phu, nhằm vào viện trưởng nên như thế nào xử lý, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ tạm thời không có nghĩ tới. hai người quyết định vẫn là hồi khách sạn hơi làm nghỉ ngơi. Trải vuốt lại manh mối, Phương Thập Nhất cũng không có từ vừa rồi mạc danh này lên quái dị cảm xúc ra tới. Hắn không có hứng thú mở miệng nói chuyện, chỉ là phân tâm mà đem tầm mắt đầu hướng lộ hai sườn xanh hóa thượng. Ba người các hoài tâm tư, một đường trầm mặc mà đi đến bệnh viện cổng lớn. Cũng đúng là bởi vì Phương Thập Nhất đem tâm tư đều đặt ở bên cạnh xanh hóa. Hắn đột nhiên phát hiện kia mấy khỏa khiến cho phong thủy biến suy hành liễu không quá thích hợp. Chung quanh thổ nhưỡng đều là bị may lại bộ dáng, cùng bên cạnh thổ nhưỡng nhan sắc có rõ ràng khác nhau. Hắn bước đi qua đi, để sát vào tế nhìn sau, nói, này mấy khỏa hành liễu đều là gần nhất mới trồng trọt thượng. Chung quanh bùn sắc không chỉ có cùng mặt khác địa phương lên nhan sắc so thâm. Hơn nữa bùn đất càng thêm khẩn thật, hắn biên nói. Biên duỗi tay sờ sờ, vẫn là ướt át, như là vừa mới bị người cố ý tưới qua thủy giống nhau. Mà địa phương khác bùn đất lại phi thường khô ráo. Hiện tại đúng là trời đông giá rét, thời tiết vốn là khô ráo. Bùn đất khô ráo mới bình thường, chỉ có mới vừa di loại thụ mới yêu cầu không ngừng tưới nước. Vì chính là làm thụ bộ rễ cùng tân thổ đầy đủ tiếp xúc. Như vậy mới dễ dàng sống, Phương Thập Nhất nói. Này nhất định là có người lại đây mới vừa tưới qua thủy, Lý Ngọc Vuông nhặt một như vậy để ý này. Hai cây, hắn nhíu nhíu mày, bổ sung nói, ta nhớ rõ ta lúc trước rời đi bệnh viện thời điểm còn không có này hai cây, Phương Thập Nhất hơi. Gật đầu, hắn phỏng chừng này mấy cây. Cũng chính là gần nửa tháng vừa mới tài thượng, ứng từ nghe vậy ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, ở bệnh viện cổng lớn đối diện ngã tư đường, có một chỗ theo dõi, chờ sở ca trở về, làm hắn điều một chút video giám sát, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Hướng địa phương cục cảnh sát điều tạm video giám sát là cái thực phiền toái sự tình. Hắn lúc trước tham dự Tân Thành nghỉ ngơi trạm án tử khi... Xem như kiến thức đến công tác hiệu suất có thể bị kéo thành bộ dáng gì. Lúc này hắn vẫn là vui phiền toái một chút sở ca. Động điểm công nghệ cao món đồ chơi. Chạy nhanh đem muốn đồ vật bắt được tay. Sở ca từ tam viện chỗ đó trở về thời điểm. Liền thấy pháp y cùng cái kia bác sĩ đều đôi mắt tỏa ánh sáng mà chiều chính mình đi tới. Đến hắn đều tưởng tới tìm chính mình thu sau tính sổ. Hắn vội vàng từ trong túi lấy ra nhẫn, giao cho Lý Ngọc trong tay. Nhà, người nhẫn, hoàn hảo không tổn hao gì, Lý Ngọc nói thanh tạ. Tiếp nhận nhẫn, sau đó đem cổ một cây tơ hồng từ trong quần áo hái được ra tới. Đem nhẫn trân trọng mà xuyến ở phía trên, sở ca Lý Ngọc này phúc trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Bỗng nhiên liền ách thanh, cảm thấy chính mình lúc trước cùng pháp y trò chuyện khi trêu chọc. Có điểm làm giận, hắn nhấp môi, may mắn đối phương có lẽ căn bản không nghe thấy. Điều video giám sát, sở ca nghe thấy Phương Thập Nhất yêu cầu, có chút ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu Phương Thập Nhất chỉ kia chỉ theo dõi. Lại đúng rồi đối mấy khỏa hành liễu góc độ. Hắn gật đầu nói, hành, ta đi trên xe lấy máy tính, sở ca hiệu suất rất cao. Nói làm liền làm, cũng đã vượt qua hơn 10 phút thời gian. Hắn búng búng ngón tay, đối phương nhặt một cùng ứng từ chỗ đó hô, được rồi, điều ra tới, có hình người, vài người nghe vậy vây quanh qua đi, chỉ thấy màn hình, một cái ăn mặc dày nặng áo bông, dáng người trung đẳng, tuổi thiên đại nam nhân dẫn theo một đại xô nước lại đây. Dùng đại gáo từ múc nước hướng hành liễu thượng bát, hắn một con cánh tay chỉ có trống rỗng tay áo, bị gió thổi đến dơ lên. Nam nhân mặt vô biểu tình mà tới này một cây khỏa hành liễu. Cuối cùng, hắn vươn khô nứt, bị đông lạnh đến đỏ bừng tay, dán lên thân cây, vẫn luôn mặt vô biểu tình trên mặt, lộ ra một tia ôn nhu tươi cười. Hắn đầu chống thân cây, từ đến như là vòng ôm lấy chính mình hài tử, môi lúc đóng lúc mở. Đáng tiếc video giám sát lục không dưới thanh âm tới. Ba, liền, tới bồi ngươi. Chết kỳ hình hình ảnh quá xa, không đủ rõ ràng, Phương Thập Nhất niệm nam nhân môi động, miễn cưỡng hoàn nguyên ra một chút nguyên lời nói tới. Hết chương.